Chương 2047, 2305 cùng trụ vương bàn luận cuộc sống. Hắn hiện tại đã biết Zoe Lâm Thiên Diêu thân phận, mới vừa Lâm Thiên Diêu thay đổi tử, hắn trước tiên liền nhận ra, mà Lâm Thiên Diêu nói như vậy, lại rõ ràng cố ý chỉ điểm hắn. Không sao cả, ngươi là nhân gian đế vương, nắm giữ người ta chọc tức vận. Ta bất quá một bình thường tiên nhân, làm sao có thể đủ chịu được ngươi cái này túi đầu trụ vương cho hắn cấp bậc lễ nghĩa, hắn tự nhiên cũng phải cấp trụ vương mặt mũi. Cũng xin tiên nhân ghế trên. Trụ vương không phải thành tưởng đến, đã biết một lần vì hoàng gia qua đây, dĩ nhiên, còn gặp được vị này trong ngộng đại thần có thể không phải chính là hắn, xuất thủ cùng những cái này thần nhân đại chiến, bảo hộ thành thang sinh linh Lâm Thiên Diêu cũng không kiếm tốn, liền tìm một cái ghế ngồi lên. Mà vi tử, lúc này cũng cực kỳ tự giác không nói gì. Đây là ta vương thúc, vi tử. Trụ vương chỉ vi tử nói rằng, Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng hướng về phía vi tử gật đầu, mà vi tử nhưng cũng lập tức hướng về phía hắn đáp lễ. Hắn tuy là quý vi vương thúc, thế nhưng cũng biết, ở tiên nhân trước mặt, chính mình không coi vào đâu. Vừa rồi, là tiên trưởng có ý định thăm dò a ta muốn một đứa bé, làm sao gan to như vậy, nói ra cái kia rất nhiều lời. Trụ vương nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, đích xác là. Lâm Thiên Diêu gật đầu, hắn cố ý muốn nhìn, cái này trụ vương là không phải đáng giá chính mình nâng đỡ người. Nếu như không đáng giúp đỡ, dĩ nhiên là muốn khác muốn biện pháp khác. Tuy là cái kia thiên tử số mệnh vô cùng khó phá, nhưng là lại không có nghĩa là không phá được. Chỉ ít, nếu như Lâm Thiên Diêu phát liêu ngoan tâm, là có thể phá. Cái kia tiên nhân, đối với quả nhân coi như hài lòng không quả nhân, hay không còn coi là một cái hợp cách quân chủ lúc này trụ vương, còn chưa từng bị đắc kỷ mê mẩn tâm trí, cũng không giống là lúc sau cuồng vọng như vậy, hắn hiện tại chỉ là tự phụ. Mà ở Lâm Thiên Diêu cái này nhất tôn tiên nhân trước mặt, hắn tự nhiên biết muốn hạ thấp tư thái. Nếu như không hài lòng, bần đạo như thế nào lại đi ra gặp quân vương đâu, đồ đệ của ta nói, chính là ta nói. Lâm Thiên Diêu hướng về phía trụ vương nhẹ nhàng gõ đầu. Hoàn toàn chính xác, hắn vừa rồi liền muốn nhìn một chút, cái này trụ vương là không phải cũng đủ lớn độ, có hay không khí lượng trầm ổn, có thể vì đón ý nói hùa hoàng gia, mà tạm thời buông tha hoàng thiên hóa. Kết quả, tự nhiên không cần nói nhiều. Xem ra, cái này trụ vương, nếu không giống như là nghĩ như mình vậy hoa mắt ù thai vô năng. Ngược lại vẫn là một cái vô cùng thông minh, có triển vọng quân chủ. Thiên nhân đi ra gặp quả nhân đã cảm kích vạn phần. Chỉ là, quả nhân ngu dốt, đến nay vẫn không có thể toàn bộ minh bạch. Lúc đầu tiên trưởng nâng cho quả nhân giấc mộng kia chân ý bây giờ chính chủ ở nơi này, có nghi vấn gì, trụ vương, tự nhiên muốn hỏi một cái minh bạch. Đại vương khiêm nhường, nếu như đại vương không phải minh bạch, cũng sẽ không đi tới nơi này. Lâm Thiên Diêu hướng về phía trụ vương nhẹ nhẹ cười cười, tên của người này, đại vương không thể nói ra. Thế nhưng, có hắn ở, có thế bảo vệ phàm phu tục tử, không thể hại ngươi Giang Sơn. Nghe tiên nhân nói chuyện như vậy, trụ vương trong lòng đại hỉ, có Lâm Thiên Diêu những lời này, chẳng phải nói đúng là những cái này phản tặc, uy hiếp không được mình ngay cả cái kia Tây Bá Hậu Cơ Xương. Hắn nghĩ tới cái này, nụ cười chợt phai nhạt xuống phía dưới, sau đó, có chút khổ sở hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, tiên trưởng, ngươi ta đều biết, người này với ta thành thang xã tắc bực nào trọng yếu. Chỉ là cái kia tắc loạn, nếu như không chỉ có phàm nhân. Phải làm như thế nào? Lâm Thiên Diêu ánh mắt hơi biến hóa, hắn không nghĩ tới, cái này trụ vương phản ứng nhanh như vậy, lúc này, đã đem như vậy nhọn vấn đề, nói ra. Đại vương, lời nên nói, bần đạo đã nói không ít. Ngày đó mộng cảnh, đại vương, hẳn biết một sự tình. Lâm Thiên Diêu như vậy trong trẻo lạnh lùng nói rằng, chỉ là nét mặt, lại làm ra một bộ do dự biểu tình. Trụ vương nơi đó không phải minh bạch, hắn vẻ mặt như thế là có ý gì, vì vậy rồi lập tức mở miệng, nôn từ khẩn thiết nói ra. Quả nhân từ đăng cơ tới nay, mặc dù không có cái gì đại công cùng thiên hạ, thế nhưng tự vấn cũng không có cái gì thất đức địa phương. Đầu năm tới giờ, tam miêu tắc loạn, quả nhân thân trinh, lại có Đông Di cùng Bắc Hải không phục giáo hóa, lần lượt loạn bắt đầu, quả nhân mặc dù không có ngự giá thân trinh, nhưng là lại đối với chiến sự tiền tuyến, nóng ruột nóng gan, mỗi khi nghĩ đến phía trước chiến sự gian nan, quả nhân đều không thể nuốt xuống. Quả nhân tự vấn trị quốc không bằng các đời quân chủ, thế nhưng cũng không phải tiền triều khắc vậy tàn bạo quân chủ. Cũng xin tiên trưởng, cứu ta hướng tạo hóa không phải hạ kiệt vậy bạo ngược. Lâm Thiên Diêu kem chút không có bật cười. Phải biết rằng, người này, nếu như dựa theo nguyên bản quy tích, trong tương lai sách sử ở giữa, hắn so với hạ kiệt danh tiếng, còn thúi hơn bên trên rất nhiều lần, chân chính làm xong rồi di sú vạn cổ. Từ cổ chí kim, có mấy người, có thế so vơ y thương trụ, bị nhiều người hơn thoá mạ đại vương nói sự tình, bần đạo cũng không phải không biết, bằng không, ta cũng sẽ không rời đi động phủ, báo mộng ngươi. Chỉ là Lâm Thiên Diêu giả vờ một bộ muốn nói lại không thể đủ nói dáng vẻ. Tiên trưởng có chuyện xin nói thẳng, quả nhân chăm chú lắng nghe. Chuyện này quan hệ đến thiên hạ của mình, trụ vương tự nhiên bị cào lòng ngưỡng ấy, liền nhìn như vậy Lâm Thiên Diêu khẩn thiết nói rằng. Bần đạo nếu như nói, chỉ sợ rước lấy rất nhiều kiếp nạn, bần đạo nếu không phải nói, rồi lại không thể thấy rõ thiên hạ náo động bắt đầu, tiểu nhân giữa đường Lâm Thiên Diêu làm bộ hết sức thống khổ dáng vẻ, sau đó, tự mình thở dài một hơi nói ra, thôi được, hôm nay, coi như phế đi cái này một thân đạo hạnh, phạm vào hồng trần sát kiếp, cũng muốn cứu thiên hạ bách tính. Đảm bảo ngươi thành thang xã tắc không ngã. Trụ vương nhìn hắn như vậy, trong lòng không khỏi hơi cũng có chút rung động. Có thể làm cho như vậy nhất tôn thực lực cao thâm tiên trưởng đều như vậy cố kỵ, chuyện kia, nên bực nào trọng đại ngươi cũng đã biết, tương trợ phía tây cái kia một đám đạo sĩ, là lai lịch gì. Lâm Thiên Diêu nhìn trụ vương đã hoàn toàn tin lời của mình, cứ như vậy nói tiếp. Quả nhân từng nghe thúc phụ nói qua, bọn họ đều là xiển giáo nhân sĩ. Chỉ là quả nhân không hiểu được, bọn họ nước ngoài thần tiên, quả nhân nhân gian quân vương. Lại không có gì thất đức chỗ, bọn họ vì sao nhưng phải trợ cái kia Tây Chu đâu, đây là hắn muốn không phải minh bạch địa phương. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, thở dài một hơi, lại nói ra, rất đơn giản, nếu như thiên hạ này bất loạn, bọn họ tự thân đại kiếp, làm sao có thể đủ an ổn vượt qua.